Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 117-4, Thế giới 4 võng Du Tiểu Khả Ái, 1. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, xác định, giọng nói của cô rơi xuống. Thanh âm hệ thống cũng vang. Leng keng tương đương chúc mừng ký chủ đổi thành công giường nằm trong không gian chủ thần. Khấu trừ 50 tích phân. Tích phân còn lại. 920. Sau đó, một chiếc giường kích cỡ lớn xuất hiện ở trong không gian chủ thần. Màu hồng hồng, ở trên còn cơ màn lụa đúng sắc thái thiếu nữ. Khóe miệng cô run rẩy nhỏ đến không phát hiện được. Quên đi, có giường ngủ là được. Màu hồng, không sao, quen rồi. Phong Thiển tê liệt ngã xuống ở trên giường. Giường thật mềm, cô rất nhanh liền ngủ rồi. Chờ đến khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đã tới thế giới tiếp theo. Phong Thiển, mặt không biểu tình, JPG, Phong Thiển tức giận, hệ thống ngươi làm gì thế này? Sao mình lại ở đây? Thật quá phận nha, hệ thống lén lút hiện tới. À ký chủ, ngươi ngủ một ngày một đêm, ta đành phải đem ngươi chuyển đến đây trước. Phong Thiển. Cô ngủ một ngày một đêm. Cô chớp chớp mắt. Phong Thiển còn chưa phản ứng lại được. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cô đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi này hình như là một văn phòng. Tiếng đập cửa vẫn luôn vang. Phong Thiển đành phải nói ra một câu. Mời vào. Ngay sau đó, cửa văn phòng được đẩy ra. Một người đàn ông mặc tây trang ôm một phần văn kiện đi đến. Lâm Diệp đi đến trước mặt Phong Thiển, đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn làm việc. Hắn mở miệng, Phong Tổng, đây là hai bản văn kiện hai thỏa thuận hợp tác giữa công ty chúng ta với Viện Thực tế ảo và Viện Trí tuệ nhân tạo. Mời ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ngài có thể ký tên. Phong Thiển còn chưa có tiếp thu được ký ức có chút mờ mịt, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn lên tiếng. Cô cúi đầu mở văn kiện trên bàn, trực tiếp mở ra chỗ ký tên, cầm lấy cây bút trên bàn làm việc ký tên của mình vào. Ký xong, Phong Thiển đem văn kiện tập hợp lại, đưa đến trước mặt Lâm Diệp. Được rồi, Lâm Diệp, hắn nghi hoặc nói, Phong Tổng, ngài không xem kỹ sao? Ngày thường gặp được chuyện như thế này, Phong Tổng luôn tỉ mỉ đem hợp đồng xem đến mấy lần. Xác định sẽ không có sai sót sau đó mới ký tên. Bây giờ, cũng quá qua loa đi. Phong Thiển chớp chớp mắt. Hả, còn muốn nhìn kỹ. Cô ngước mắt nhìn Lâm Diệp. Sau đó ở dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương. Nhẹ nhàng lấy văn kiện lại. Mở ra nhìn từng cái một. Có kinh nghiệm làm tổng tài ở thế giới thứ nhất. Mấy cái văn kiện này Phong Thiển có thể xử lý được. Bản thỏa thuận được viết rõ ràng. Tất cả đều ok. Công ty cũng sẽ không có tổn thất gì sau khi ký kết. Phong Thiển xem xong sau đó khép lại văn kiện. Chậm gì gì nói. Xem xong rồi. Không có vấn đề gì. Lâm Diệp nhận lấy văn kiện. Lại nhìn Phong Thiển một cái. Sao lại có cảm giác Phong Tổng hôm nay có chút ngoan ngoãn. Không hợp lý chút nào. Lâm Diệp cau mày. Một bên miên man suy nghĩ, một bên ôm văn kiện đi ra khỏi văn phòng. Cũng thật kỳ quái, ngày thường Phong Tổng kia chính là một nữ cường nhân. Cường thế khủng khiếp, nơi nào sẽ lộ ra bộ dáng ngoan ngoãn. Lâm Diệp đi rồi, Phong Thiển lại nằm liệt trên ghế nằm. Đôi mắt đen nhánh của cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trần nhà. Nguyên chủ hình như là một tổng tài. Phát ngốc một lúc. Phong Thiển mới chậm gì gì mở miệng. Hệ thống, truyền ký ức, tiếp thu ký ức xong. Phong Thiển chớp chớp mắt. Nội tâm cô chỉ còn lại có một chuỗi dấu ba chấm. Nguyên chủ cũng thật kỳ quái. Cô ấy là một nữ cường nhân. Xây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một tay sáng lập tập đoàn Phong Vân. Tập đoàn Phong Vân là một công ty game. Đứng đầu ngành công nghiệp nội địa. Sắp tới. Tập đoàn Phong Vân bỏ vốn lớn để cùng nghiên cứu và phát triển game online thực tế ảo quy mô lớn với Viện Thực tế ảo và Viện Trí tuệ nhân tạo. Đây là dự án game online thực tế ảo được nghiên cứu đầu tiên ở Trung Quốc, với tiềm năng thị trường rất lớn, vừa áp dụng công nghệ thực tế ảo, vừa kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để khiến NPC trong game trở nên nhân văn hơn. Lời của tác giả, bởi vì rất nhiều bạn nhỏ nhìn thấy thế giới này đều sẽ có một nghi hoặc. Trước tiên trước giải thích một chút, đây là thế giới võng du. Nhân vật trong trò chơi của Thiền Thiền là nam, gần giống như giả dạng là nam, bởi vì là game online thực tế ảo, chính là tương đương với đi vào một thế giới khác, các loại cảm giác đều thực chân thật, có thể lý giải giống như xuyên qua vậy. Bối cảnh võng du là tiên hiệp, giả dạng cổ đại, ở trong mắt người chơi khác, Thiền Thiền chính là một tiểu thiếu niên, mà khi ta miêu tả quần áo bên ngoài của Thiền Thiền, vẫn sẽ dùng xưng hô là cô, không phải giới tính bị loạn. Các tình yêu phải chú ý một chút nha. Lời của editor, tớ có vẻ bế tắc với thế giới này quá. Combo võng du, tiên hiệp, đúng hai thể loại tớ chả bao giờ tìm đọc cả cách chương.